Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 138, phiên ngoại 7 gạch dưới Lê Tô Tô Ích Đạm Đài Tẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tô và Đạm Đài Tẫn. Liên quan tới dáng người. Có một lần yêu ma giới mở tiệc cho đế cơ A Mật. Là ma quân. Đạm Đài Tẫn cùng Tô Tô ngồi ở phía trên. Mở tiệc chiêu đãi quần thần. Khi yến hội đã được một nửa. Tây Hám vực chủ mới khoan thai tới muộn. Gã quỳ trên mặt đất. Liên thanh thỉnh tội. Tây Hám thần có chút chuyện. Cho nên không kịp đến. Ma quân ma hậu thứ tội. Tô Tô mỗi lần nhìn Tây Hám chủ đều vô cùng kinh ngạc cảm thán. Tây Hám chủ thân là một con gấu xám. Sống mấy ngàn năm. Chân thân lông tóc mượt mà. Thập phần cường tráng. Lại nói. Yêu hóa thành người. Nhiều ít cũng có chút giống với chân thân. Tu hành mấy ngàn năm. Cơ hồ đại đa số yêu vật sẽ mỹ hóa mình. Đến mức yêu ma giới không có ai đặc biệt xấu xí cả. Bởi vì bản thể đã rất khôi ngô. Nên bản người của Tây Hám chủ cũng là một hán tử oai hùng. Làn da màu đồng cổ. Lộ ra cánh tay cứng cáp lực lưỡng. Từng cơ bắp tràn trề sức mạnh. Hình thể của một mình gã có thể bằng cả hai nam tử trưởng thành gộp lại. Tô Tô nhìn Tây Hám chủ rồi so sánh với cánh tay gầy thô của mình. Có chút ê răng. Đạm Đài Tẫn ngồi ở bên người nàng. Dĩ nhiên cũng chú ý tới ánh mắt Tô Tô đang nhìn Tây Hám chủ dừng lại trong chốc lát. Đạm Đài Tẫn ngước mắt. Con ngươi rơi trên người Tây Hám chủ. Quét mắt qua một lần nhìn Tây Hám chủ. Hắn lạnh lùng híp híp mắt. Đừng nhìn Tây Hám chủ dáng dấp. Cẩu thả. Gã kỳ thực tâm tư rất tỉ mỉ. Xem xét biểu hiện của ma quân. Tây Hám chủ liền biết không ổn. Gã thấp thỏm trong lòng một lúc lâu. Bỗng nghe thấy người nọ ở phía trên trống cằm cười hỏi. Dân số ở Tây Hám ngày càng đông phải không? Tây Hám chủ không hiểu ý, ma quân bệ hạ nói đùa. Tây Hám so với mấy trăm năm trước không có chênh lệch gì. Tây Hám chủ nghe thấy thanh âm trào phúng quái gở của ma quân phía trên. Đường đường là Tây Hám chi chủ. Đến ma quân dự tiệc mà lại áo rách quần manh. Tây Hám chủ mà lại làm gương như vậy sao? Hả? Tây Hám chủ xấu hổ. Lại cảm thấy có chút ủy khuất. Bọn họ là yêu quái. Đương nhiên so với ma tu thì thích tự do hơn nhiều. Gã chỉ lộ cánh tay thôi mà. Tây Hán vực còn có mấy đứa tiểu yêu ma mặc quần cọc nữa kìa. Quần thần phía dưới muốn cười trên nỗi đau của người khác cũng phải nín nhịn. Đúng là một đám bạn xấu. Hẳn sẽ không vì Tây Hám chủ mà nói đỡ cho. Vẫn là Tô Tô thấy không được. Kéo kéo tay áo Đạm Đài Tẫn. Uy, một vừa hai phải thôi. Tây Hám chủ là hán tử cao lớn như vậy. Lại luống cuống đứng trong đại điện. Bộ dạng mơ hồ lo lắng. Buồn cười đến đáng thương. Đạm Đài Tẫn mím mím môi. Nhìn Tô Tô một chút. Phất tay áo đi. Nhìn cái liếc mắt ý vị thâm trường kia. Tô Tô không khó nhìn ra bên trong vẻ mặt của hắn là mấy phần cắn răng nghiến lợi ủy khuất. Hoặc là đang nghĩ muốn bóp chết nàng. Hoặc là đang phát cáu với thần tử dưới kia. May mà nhịn được. Một bạn cũng sẽ thích. Edit hay đề cử. Xuyên thành vị hôn thê tê. 17K195. Chuyện lạ lắm luôn. Rất ít gặp loại hiếm có khó tìm. Trước khi đọc phải chấp nhận hai vấn đề chính. Một tâm trạng. Phải làm chủ được tâm trạng tránh những hối tiếc do truy. Edit, ta làm mẹ kế của chồng trước Cửu Nguyệt. 183K9K. Tác giả, Cửu Nguyệt lưu hỏa thể loại. Trọng sinh, cung đình hầu tước. Sủng số chương, 105 chương edit. Hạ hạ thế tử Yến Vương Phủ có gia thế hiển hách. Thân phận mê ngừa, thập niên 70 người đàn bà đanh đá. 230K17, 2K. Thể loại, cận hiện đại, sủng, điền văn nhân vật chính, Lâm Lam phối hợp diễn, Hàn Thanh Tùng, Đại Vượng, Mạch Tuệ, Nhị Vượng, Tam Vượng, Tiểu Vượng, một đại gia đình sum, edit full, bóp chết đóa hoa sen trắng kia, 78K6, 2K, bóp chết đóa hoa sen trắng kia tác giả, Trọng Cẩn Văn Án, kiếp trước. Cố Hoài Du không hiểu được vì sao mình không được phụ thân thương mẫu thân yêu. Mãi đến năm 10L, edit. Sau khi tôi cướp đi nam phụ, nữ chính, 32, 8 cây 3, 4 ca. Tác giả, mỹ nhân vô xương. Editor, tì mè. Thể loại, nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, he, tình cảm, ngọt sủng, xuyên thư, hào môn thế gia, sảng văn, nhẹ nhàng nữ. Edit, gả cho anh trai ma bệnh của nam chính. 6, 5 cây 503. Edit, hạ hạ văn án, Vũ Hàn Chu xuyên qua một bản sủng thế văn, trở thành nữ phụ điên cuồng lại ác độc, thiết kế nam chính không thành, ngược lại gả cho anh trai ma bệnh. Sau khi mang thai, tôi ly hôn. Ảnh đế sáp L, 57, 9 cây 6, 3 ca. Sau khi mang thai, tôi ly hôn. Ảnh đế, ta sinh 6 hạt giống, tên gốc Hoài Yun Ho Vô He Inh Di Ly Hun Le, mang thai sau ta cùng ảnh đế ly hôn. Tác giả, sáp liễu thành. Ấm số chương 102 Phun C. Nàng vừa buồn cười vừa hiếu kỳ. Từ lúc hai người thành hôn đến nay, nàng đã muốn ngôi sao thì đạm đài tẫn tuyệt đối sẽ không hái trăng cho nàng. Hiếm khi thấy hắn buồn bực với mình. Sau khi yến hội kết thúc, Toto cũng không sốt ruột gặp hắn. Cùng Tiểu A Mật nói chuyện một hồi. Khi nàng trở về tẩm điện, phát hiện đạm đài tẫn còn chưa về. Cung tỷ nhìn thấy Toto, nói, ma quân bệ hạ đang ở tiền điện xử lý các báo cáo của các đại nhân. Tối nay có thể không trở về tẩm điện. Toto gật đầu, được rồi, vậy ngươi chuyển lời với bệ hạ. Đêm nay ta sẽ ngủ cùng tiểu đế cơ. Một, cung tỷ, Toto quay người, đi về phía tẩm điện của A Mật. Tiểu cung tỷ thấp thỏm quay đầu, run giọng nói, ma quân. Ngón tay của Huyền Y nam tử ghim vào trong cây cột. Hắn nhìn bóng lưng Toto, cái cột in lên mấy dấu tay. Đạm đài tẫn mặt lạnh đi đến tiền điện, xử lý chuyện ở yêu ma giới đến hơn nửa đêm. Hắn hỏi người hầu bên cạnh, ma hậu về chưa? Người hầu lắc đầu, ma hậu còn đang ở trong cung của đế cơ. Tiểu đế cơ đã ngủ chưa? Ngủ rồi. Đạm đài tẫn ném bút, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Toto đến, Tiểu A Mật rất vui. Toto cùng nàng thân mật nói chút chuyện rồi du con gái ngủ thiếp đi. A Mật ôm lão hổ, nắm lấy ngón tay nhỏ, ngủ đến mặt mũm mĩm hồng hồng. Toto mỉm cười nhìn con gái, chờ người kia tới. Quả nhiên, đến nửa đêm, một đôi cánh tay mạnh mẽ chặn ngang bế nàng lên, không một tiếng động đi ra ngoài. Hoa quỳnh u lam ở yêu ma giới trong màn đêm vô cùng xinh đẹp. Đom đóm bay múa trên không trung. Nàng nhìn gương mặt tinh xảo đến không tưởng nổi của đạm đài tẫn, cố ý cười xoa mặt hắn. Không phải đang giận ta sao? Sao thế? Không giận nữa à? Hắn thấp mắt, liếc nhìn nàng một cái. Biết ta đang tức giận, vậy mà lại còn đi không thèm quay đầu lại. Toto trong lòng ngực hắn đung đưa đôi chân ngọc. Đã lâu không thấy chàng tức giận, có chút hoài niệm. Hắn mím môi không nói. Toto lập tức dùng tay áo che lại mặt, dầu dĩ nói, mới có mấy năm mà chàng đã giận ta. Ngày mai ta sẽ mang A Mật trở về Hành Dương Tông, đỡ chướng mắt của ma quân. Đạm đài tẫn đặt Toto lên xích đu, nhặt chiếc giày trên đất lên mang lại cho nàng, thấp giọng dỗ dành, Toto, ta không phải đang giận nàng. Toto rời một bên tay áo. Vậy chàng đang giận ai đây? Trong mắt hắn hiện lên một tia xúc cảm vi diệu. Dừng một chút, bình tĩnh lại, điềm nhiên như không có việc gì nói. Không giận ai hết. Càng như vậy, Toto càng hiếu kỳ. Nàng nắm tay hắn, để ta xem một chút có được hay không? Đạm đài tẫn thản nhiên nói, không được, đêm đã khuya, ta mang nàng về tẩm cung. Nàng nhảy xuống khỏi xích đu. Vậy ta sẽ ngủ với A Mật. Toto, đạm đài tẫn chặn nàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói, thật sự muốn tra tấn ta như vậy sao? Hắn tách người trong ngực ra, cầm lấy tay nàng, cắn răng, đặt lên giữa trán mình. Hai mắt nhắm nghiền, một đoạn chuyện cũ hiện lên trong đầu Toto. Nàng kinh ngạc nhìn hình ảnh trong lòng đạm đài tẫn. Lại là đoạn ký ức 1500 năm trước. Khi đó Toto trốn thoát khỏi đạm đài tẫn, cáo biệt Tiêu Lẫm, đi đến đỉnh cực bắc tìm Hoang Uyên. Nàng không ngờ trên đường sẽ gặp đạm đài tẫn bị mù một con mắt, kinh mạch đứt thành từng khúc. Người muốn cười thì cười đi. Thiếu niên cùng áo choàng màu đen, một nửa thân mình bị vùi lấp trong trận tuyết lớn. Toto nói, câm miệng, nếu có thể, nàng không muốn thời khắc này phải cứu một người muốn giết chính mình. Toto gọi một con ngựa màu mận chín tới, đỡ lấy hắn. Thiếu nữ hít vào một hơi, dồn khí đan điền, đỡ thiếu niên dưới đất dậy, một hơi bế cả người lên, dễ dàng, không lao lực, nàng phủi tay, phủi tuyết rơi trên người hắn, đạm đài tẫn, một, hắn rất cao, mặc dù gầy là thế nhưng cũng không nói là nhẹ, bị một nữ hài tử dễ dàng bế lên như vậy, cho dù không có tơ tình, trong lòng cũng sinh ra mấy phần khó xử kỳ lạ. Thiếu nữ không để ý vẻ mặt đen lại của thiếu niên, buồn cười ra tiếng. Hắn trên lưng ngựa, sắc mặt càng đen lại. Ban đêm tìm tới một gia đình để nghỉ chân. Toto lau sạch máu trên người hắn, rửa sạch những mảnh băng tuyết trong mắt hắn. Nàng lấy khăn nhúng nước nóng lau vết máu trên mặt hắn. Đôi mắt đen của đạm đài tận yếu ớt nhìn nàng. Ngón tay thiếu nữ phất qua gương mặt. Đạm đài tận vô thức muốn tránh, thế nhưng lại không làm được. Nếu như hắn tay chân hoàn hảo, giờ phút này nhất định sẽ lạnh lùng đẩy tay nàng ra. Đáng tiếc hắn bây giờ cái gì cũng không làm được. Toto lại xử lý cổ tay và mắt cá chân của hắn. Nàng lau đi vết máu, dùng mảnh vải sạch băng bó kỹ lưỡng vết thương cho hắn. Đạm đài minh lãng ra tay xảo trá, cố ý phế đi tay chân của hắn, cố tình khiến hắn cực kỳ thống khổ. Biết đạm đài tẫn sợ đau đến sống không bằng chết, Toto ra tay cũng nhẹ nhàng chút. Nàng dù sao cũng không phải loại biến thái thích tra tấn người khác để mua vui như hắn, đương nhiên sẽ không nhân cơ hội này mà dậu đổ bìm leo. Toto vắt khô khăn vải màu trắng mang theo màu máu, hỏi hắn, còn bị thương chỗ nào không? Đạm đài tẫn mím chặt môi, không thèm để ý tới nàng, tầm mắt nàng rời đi. Trông thấy dưới y phục hắn có chỗ bị thâm, thiếu niên mặc màu đen, nghĩ rằng sẽ che giấu được vết thương. Chỗ đó, vừa vặn ở phần bụng, Toto nghĩ một lát, sợ hắn chảy quá nhiều máu sẽ chết, đưa tay cởi đai lưng của hắn. Đạm đài tẫn tứ chi bị phế, không thể động đậy, hắn nhìn chằm chằm ngón tay thiếu nữ, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì vậy? Trên người mang hương khí của hoa hợp hoan. Đã vậy còn chủ động cởi y phục của hắn. Dưới ánh nến, thiếu nữ nghiêng đầu nhìn hắn. Thản nhiên đáp, đang thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi. Giờ ngươi không có cách nào cử động. Không phải quá tốt sao? Nghĩ đến gì đó, nàng cười có chút hư hỏng. Chống hai cánh tay lên người hắn. Rũ mắt nhìn hắn, đạm đài tẫn. Nếu ngươi sợ thì cứ việc kêu cứu mạng. Nơi này không chỉ có hai chúng ta. Bên ngoài còn có tiểu linh cùng gia gia của cô ấy. Đạm đài tẫn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp này. Năm đó hắn không có tơ tình. Việc Toto trêu đùa hắn mà nói, vốn nên là không có ảnh hưởng gì tới toàn cục. Nhưng khi tay nàng cởi vạt áo hắn ra, có lẽ là do trời mùa đông lạnh, khiến cho da thịt hắn có chút cảm giác run rẩy. Theo bản năng, hắn dĩ nhiên không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương. Toto rũ mắt nhìn thoáng qua, không trông thấy vết thương nào cả. Vốn dĩ là do nàng hiểu lầm, máu ở bụng hắn là máu của người khác. Nàng dừng một chút, lại điềm nhiên như không mặc lại y phục cho hắn. Kết quả vừa buộc lại vạt áo cho hắn, lại trông thấy một đôi mắt đen như có mưa gió nổi lên. Ngươi sao vậy? Nàng nghi hoặc hỏi. Hắn cười lạnh một tiếng, nhắm lại hai con ngươi, mang theo nỗi thống hận cùng cực với nàng. Toto không hiểu ý, nói, chẳng hiểu nổi, trong phòng chỉ có một cái giường đã bị đạm đài tẫn chiếm. Đêm hôm ấy, Toto nằm gục ở trên bàn ngủ, ngủ không thoải mái, đau nhức toàn thân. Nàng cũng không biết thiếu niên đang suy nghĩ điều gì, bởi vì cái hiểu lầm này mà đạm đài tẫn suốt cả đêm trợn tròn mắt, nhìn ra đêm tuyết ngoài cửa sổ. Đối với thiếu niên ma thần mà nói, hắn không có lòng tự trọng, dĩ nhiên cũng chưa từng sinh ra phức cảm tự ti. Thế nhưng đêm nay Toto chỉ nhìn thân thể hắn một chút rồi lại đem quần áo hắn kéo lên. không khỏi khiến hắn nhớ tới câu nói của Đạm Đài Minh Lãng ở trên thuyền vào 2 ngày trước. Đạm Đài Minh Lãng đạp hắn ở dưới chân, khinh miệt cười nói, cô nghe nói, Nhu Phi mẹ ngươi năm đó là Hoài Châu đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Nhìn bộ dạng suy nhược phế vật như ngươi, chi bằng làm một công chúa, lấy sắc hầu người, suy nhược phế vật. Thiếu nữ bế hắn lên ngựa nhẹ nhàng như vậy. Đêm nay cởi quần áo của hắn chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, lại vội vàng kéo áo hắn lên như ghét bỏ. Thiếu niên không có tơ tình trong lòng sinh ra một cảm xúc như thống hận. Không biết là đối với thiếu nữ đang nằm trên bàn bên cạnh, hay là đối với thân thể không thể tập võ này của mình. Năm đó hắn rất trắng, da thịt lộ ra vẻ bệnh tật lãnh cảm, gầy yếu như cây trúc. Đại hạ chuộng võ, đại đa số nam tử đều có cơ bắp trắng kiện, nhưng hắn lại không. Phần bụng hắn đường cong cân xứng, dưới lớp da chỉ có một chút cơ bắp nhỏ, so với nữ tử da thịt còn trắng hơn. Chịu đói quá lâu, hắn chỉ muốn dốc hết toàn lực để sống sót, chưa từng để ý đế bộ da này. Phức cảm tự ti của thiếu niên ma thần tới rất trễ và rất mơ hồ. Dưới bóng đêm ở thôn trang nhân gian, không một ai có thể nhận ra. Cùng với bình minh, buồn bực cùng đê hèn từ từ nảy mầm, che giấu trong lòng của hắn. Về sau hắn từ sông Quỷ Lệ bước ra, ban đầu cơ hồ chỉ còn lại một bộ khung xương. Về sau lúc mọc ra da thịt, không biết vì sao lại nhớ tới đêm ở thôn trang nhân gian ấy. Thiếu nữ kéo vạt áo hắn ra, rồi lại nhanh chóng kéo lại. Đạm Đài Tẫn cười lạnh, lúc tái tạo lại da thịt sẽ hao tốn một chút công phu. Đáng tiếc trời không chiều lòng ngươi. Ma thần tồn tại, sớm đã là pháp tắc siêu việt của thế gian. Nếu như gấu yêu, khi hóa thành ngươi sẽ rất trắng kiện, thì ma thần nhục thân lại thiên hướng về cao dài mỹ cảm. Hắn thuộc về loại yêu ma nhục thân có vẻ đẹp mê hoặc lòng người. So với Tây Hám chủ thì chênh lệch rất nhiều. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, Đạm Đài Tẫn vẫn nghĩ Tô Tô thích, ít nhất là nam tử trắng kiện mạnh mẽ của hạ quốc nhân gian. Đối với ma thần Đạm Đài Tẫn mà nói, hắn dĩ nhiên có thể biến hóa, thậm chí còn có thể đoạt lấy thân thể của người khác. Thế nhưng không phải là thân thể của hắn. Hắn không chịu được việc dùng thân thể của người khác để ở chung với Tô Tô. Tô Tô xem xong đoạn ký ức này, mở mắt ra, nhìn ma quân tuấn mỹ trước mắt, tâm tình hết sức phức tạp. Khóe miệng Tô Tô muốn dương lên lại bị nàng ép xuống. Đạm Đài Tẫn mấp máy môi. Nàng muốn cười thì cười đi. Thời gian đã qua đi ngàn năm. Câu nói quen thuộc này, nàng giống như lần nữa trông thấy thiếu niên dưới tuyết đó. Rõ ràng vô cùng kiệt ngạo, hết lần này tới lần khác ra vẻ điềm nhiên, trong lòng lại để ý vô cùng. Nàng không chút khách khí, ghé vào bả vai hắn cười ra tiếng. Ha ha ha, sắc mặt Đạm Đài Tẫn ngày càng đen, thân thể cứng ngắc, rõ ràng hắn cho phép nàng cười. Thế nhưng đến lúc này, trên mặt hắn gân xanh nổi lên, có cảm giác xấu hổ khó tả. Cho nên, chàng đang cảm thấy hâm mộ nhục thân của Tây Hám chủ sao? Tô Tô giang ra 2 cánh tay, hơ tay vẽ ra một thân thể khoa trương. Đạm Đài Tẫn không nói gì. Trong lòng Tô Tô hiểu rõ. Cười xong thì nghiêm túc nói, chúng ta về tẩm điện đi. Hai người đi một đoạn đường rất dài. Tô Tô lại nghe thấy Đạm Đài Tẫn một mực trầm mặc đột nhiên mở miệng khinh thường. Bản thân có thể huyễn hóa vạn vật, chỉ là Tây Hám chủ thì có là gì? Dừng một chút, hắn nhìn Tô Tô, tỉnh táo nói, nếu như nàng thích, ngày mai ta sẽ lập tức tái tạo lại nhục thân. Tô Tô cũng nhịn không được nữa, nhào vào lòng ngực hắn, cười nói, ta muốn nói với thiếu niên ma thần kia, năm đó ta chỉ muốn nhìn xem, trên người hắn có còn vết thương khác hay không, vậy nên cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vậy mà hắn thế nào lại nghĩ ta thích Tây Hám chủ hoặc là con dân đại hạ như thế? Hắn biết không, bản thân thần mới là sự tồn tại đẹp nhất trên đời. Chúng sinh có linh, tâm hệ ta tráng, tuyệt đối làm động lòng người. Đạm Đài Tẫn rũ mắt, trông thấy đôi mắt Tô Tô sáng rỡ. Thật lâu, hắn cong lên môi, thiếu niên ma thần và hắn, Hiện tại đã biết rồi. 1. Hết chương 138, cách chương.